Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, chương 1803, mà đạo gia. Nghĩ muốn lập cái tiếp theo tông giáo, không phải dễ dàng như vậy. Các loại lễ nghi, quy củ, đạo pháp, tế tự thiếu một thứ cũng không được. Ma môn vì là tà đạo, lập giáo đương nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng. Lúc này thành Trường An rồi lại là nhất phiên tân phong vân. Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở trước đại điện, nhìn cùng nhau bái phục đầy triều văn võ. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khó coi vẻ. Đùng, trong tay tấu chương ném vào nội thị trong mâm. Chư vị ái khanh tất cả xem một chút đi. Nội thị bưng khay đi xuống đài cấp. Quần thần dồn dập lật xem trong tay tấu chương. Lập tức đều là đột nhiên biến sắc. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Bệ hạ, hơi quá đáng. Quả thực hơi quá đáng. Chư tử bách gia cùng với đạo môn đem chúng ta Lý Đường trở thành cái gì? Đặc biệt là đại đô đốc. Quỷ môn quan loại này đại sự cũng dám gian lận. Bất quá ngăn ngắn trong một ngày. Trong thành Trường An liền đã chết mấy chục người. Đây còn là bởi vì trong thành Trường An có long khí trấn áp. Thả ở thiên hạ các nơi. Sợ không phải một ngày muốn chết vô số người. Bệ hạ. Việc này như lại không thể ngăn lại, chỉ sợ ta Lý Đường căn cơ đều sẽ dao động. Phòng Huyền Linh đột nhiên biến sắc. Sắc mặt tái nhợt, Lý Thế Dân nhắm mắt lại, không có trả lời. Đỗ Như Hồi nói, bệ hạ, trước mắt vẫn cần lấy ra một cái thích đáng phương pháp xử lý. Như dài thời gian chuyện ma quái mà bách tính không cách nào an sinh. Lâu dài xuống tất nhiên sinh loạn. Yến Vương Lý Nghệ cấu kết ma thần, chư tử bách gia hại chết mấy trăm ngàn bách tính, không biết bệ hạ xử trí như thế nào. Ngụy Trinh đứng dậy, Ngụy Trinh là nho gia người, tu luyện một tay hạo nhiên chính khí, tinh thần bao la niệm động đại điện bên trong tính tình cương trực tạt vào mặt ngút trời. Bệ hạ, Yến Vương đã chết, việc này lúc nào cũng có thể xử trí. Nhưng tự trong quỷ môn quan trốn ra được ác quỷ nhưng ở tại mọi thời khắc làm ác. Không ngừng cắn nuốt ta nhân đạo căn cơ. Ta nhân đạo mỗi thiếu một người. Nhân đạo sức mạnh liền yếu một phân. Cứ thế mãi, sợ là hậu quả khó dò. Uất Chỉ Kính Đức đứng dậy. Lý Thế Dân nghe vậy nhắm mắt lại. Một lát sau mới nói. Khâm Thiên Giám, thần ở. Khâm Thiên Giám Tư Chính đứng ra. Cung kính thi lễ một cái, có thể có biện pháp ứng phó cái kia thiên hạ ác quỷ. Lý Thế Dân nói, Khâm Thiên Giám Tư Chính nghe vậy đã sớm chuẩn bị. Bệ hạ, thần nổ có tính toán kế, không biết có thể hay không thành. Mau chóng nói tới, Lý Thế Dân ánh mắt sáng lên. Khâm Thiên Giám Tư Chính nói, bệ hạ. Trình Giảo Kim cùng Uất Chỉ Kính Đức hai vị tướng quân ở nhân gian uy vọng long trọng. Bệ hạ nếu có thể lấy thân thể phong thần phương pháp xử lý. Xá phong nhị vị tướng quân vì là môn thần. Bách tính đem chân dung treo móc ở trước cửa. Có thể trấn áp thiên hạ chín thành chín ác quỷ. Còn dư lại quỷ vương. Chỉ có thể mời đạo môn cao chân nắm bắt trấn áp. Hả? Lý Thế Dân trong mắt thần quang lưu chuyển, mắt nhìn xuống dưới chân Khâm Thiên Giám Tư Chính, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ánh sáng lạnh, thân thể phong thần, coi là thật có thể được. Thần có một bộ bí pháp dâng lên, Khâm Thiên Giám Tư Chính cảm nhận được Lý Thế Dân sát cơ. Nhất thời trong lòng gọi khổ, vội vã tự trong tay áo móc ra một quyển mộc giản. Nội thị bưng lên mộc giản. Lý Thế Dân thật lòng nhìn một hồi, mới nói, truyền cho chư vị ái khanh, bí pháp này có hay không có thể được. Quần thần lần lượt truyền đọc bí pháp, sau đó nhắm mắt trầm tư, bắt đầu nhanh chóng thôi diễn. Quá hồi lâu, mới gặp trưởng tôn Vô Kỵ mở mắt ra, một đạo điện ánh sáng xẹt qua. Bệ hạ, có thể được, trưởng tôn quốc cữu nói không sai. Nếu có thể thân thể phong thần, hai vị tướng quân được nhân gian yên hòa. Mặc dù có hồng trần lực lượng tập kích, nhưng cũng là một cái trường sinh đại đạo. Chết rồi có thể vì là trong thiên địa chính thần, phòng huyền linh đạo. Lập tức sắc mặt lộ ra trần trờ. Chỉ là ngày sau hai vị tướng quân sợ là cũng phải bị thiên cung phù chiếu. Nếu không thần đạo pháp tắc phản phệ, hai vị tướng quân sợ cũng không tốt hơn. Đầy triều văn võ lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Quần thần liếc mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mọi người đều là người từng trải. Rất nhiều chuyện không cần nói rõ, chỉ cần hơi điểm nhẹ, mọi người trong lòng liền đều biết. Phù phù, Khâm Thiên giám tư chính ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bệ hạ, thần tuyệt đối không có nương nhờ vào thiên cung bên trong thiên đế. Này kỳ thực là duy nhất cách giải quyết, mong rằng bệ hạ minh xét. Được rồi, chấm biết được. Lý Thế Dân nhìn sau lưng thạp thấu Khâm Thiên giám tư chính. Ánh mắt lộ ra một vệt đăm chiêu. Lập tức không quan tâm nói. Thiên hạ là của trẫm, thiên hạ. Chỉ cần trẫm sống sót, ai có thể nhúng tay trung thổ nhân gian việc. Tiên đế cùng trước thái tử đều là người rõ ràng. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân dừng một chút. Chỉ là không biết phong thần ứng cử viên có hay không có thể biến thành người khác. Này, bệ hạ thứ tội, sợ là không thể, hai vị tướng quân thực lực cao tuyệt, mới có thể chịu đựng nhân đạo hương khói tập kích, như đổi một người, chỉ sợ sẽ bị hồng trần hương hỏa biến thành kẻ ngu si. Khâm Thiên giám tư chính trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ô, Lý Thế Dân ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một lát sau mới nhìn về phía quần thần. Ánh mắt cùng phòng huyền linh, Đỗ Như Hối đối diện, nhưng thấy hai người nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Một bên Uất Trì Kính Đức lúc này một bước đứng ra. Trong mắt tràn đầy cười khổ, bệ hạ, thần nguyện thân thể phong thần, đây là duy nhất bảo vệ ta Lý Đường quốc dân biện pháp. Chúng ta cơm ngon áo đẹp đều là đến từ chính bách tính. Bây giờ bách tính gặp nạn. Chúng ta lẽ ra nên vượt khó tiến lên, vì là bách tính giải quyết khốn khổ. Hơn nữa, thân thể phong thần cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Chí ít thần chết rồi còn có thể trộn lẫn cái chính thần làm. Thiên hạ bách tính đều là tế tự ở ta. Chỉ cần có một ngày hương hỏa không tuyệt, ta liền chân thân bất diệt. Thần lại cớ sao mà không làm? Phá nát ở ngoài chân không cổ kim không thấy, thật sự là rất xa vời. Thần liền bên trong hư không đều chưa từng tìm hiểu, nói gì ở ngoài chân không. Nói chuyện Uất Trì Kính Đức nhận lấy mộc giản, công pháp này thần lĩnh, kính xin bệ hạ xá phong. Một bên Trình Giảo Kim bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chúng ta sinh khi ấy lẽ ra nên vì nhân tộc hiến thân. Nhân đạo mới là ta Lý Đường căn cơ, gọi một cái đã tìm hiểu chí đạo cảnh giới võ giả đi từ bỏ chính mình tiền đồ, từ bỏ võ đạo của mình con đường, cái kia là hạng nào khó chịu. Lại như gọi một người đi giết cha mẹ chính mình, ngưng mình kết tóc thê tử, bóp chết con trai ruột của mình một dạng, đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn bị, sợ là chỉ có mình biết được. Hiện nay Kinh Thụy sắp tới, người người đều là có thể thành tiên, đánh vỡ chân không hy vọng cũng đang ở trước mắt. Người gọi Uất Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim làm sao cam tâm? Nhưng không cam lòng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn nhìn bách tính sống sờ sờ bị quỷ quái tàn hại? Trơ mắt nhìn vô số người vợ con ly tán, xá ta một người mà tác thành thiên hạ thiên gia vạn hộ. Hy sinh một người, hạnh phúc vô số người, vì là cái gì? Trong lòng đạo nghĩa, võ đạo niềm tin sao? Nhưng mà cũng không phải là, bất luận Trình Giảo Kim cũng tốt, Uất Trì Kính Đức cũng được, đều là thế gia môn phiệt bên trong người. Cho dù không phải thế gia môn phiệt người, nhưng cũng cùng thế gia môn phiệt có vô số liên hệ. Thế gia môn phiệt cũng sớm đã thâm nhập kỳ tâm bên trong. thế gia môn phiệt lợi ích cao hơn tất cả. Giữ gìn bách tính chính là giữ gìn thế gia môn phiệt thống trị, giữ gìn thế gia môn phiệt lợi ích. Bách tính chết sạch, cũng hoặc có lẽ là bách tính lòng người bàng hoàng, thế gia môn phiệt có thể dễ chịu. Lý Đường Giang Sơn vừa rồi an ổn xuống, thế gia môn phiệt chưa tới kịp thu hoạch, sao lại gọi này thiên hạ lần thứ hai loạn lên? Nhìn quỳ dạp dưới đất Huất Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân thở dài một hơi. Đối với thế gia môn phiệt vừa yêu vừa hận, nhưng cũng không có cách nào. Chuyện tới thời khắc mấu chốt, dựa vào vẫn là dựa vào thế gia môn phiệt người. Khi nào vì là lương thần cát nhật? Lý Thế Dân nhìn về phía Khâm Thiên Giám Tư Chính. Sau ba ngày, Khâm Thiên Giám Tư Chính cung kính nói. Lý Thế Dân nghe vậy gật gật đầu. Sau ba ngày tế thiên, xá phong chính thần, truyền lệnh, các đại đạo quan đệ tử xuống núi, lùng bắt quỷ quái yêu ma, chư tử bách gia chờ tạo phản dư nghiệt, tà đạo yêu nhân, người người phải trừ diệt, các châu phủ nhất định phải toàn lực ứng phó, lùng bắt yêu nhân quy án. Bệ hạ, này ba ngày như vượt qua. Ngụy Trinh sắc mặt khó coi, nhân thế gian chuyện đáng sợ nhất là cái gì? Chuyện đáng sợ nhất là ngươi biết rõ ràng sắp sửa phát sinh cái gì, nhưng ngươi nhưng một mực không thể ra sức. Đúng là không thể ra sức. Chấm muốn lấy thiên tử long khí áp chế thiên hạ ác quỷ ba ngày, tạm thời dùng để kinh sợ. Mong rằng chư vị ái khanh trợ chấm một chút sức lực. Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm nghiêm túc, trong mắt sát cơ đang nổi lên. Chúng ta xin nghe bệ hạ thánh dụ. Một tiếng lệnh hạ, quần thần dồn dập hùa theo. Chỉ thấy lý đường bầu trời thiên tử long khí nháy mắt hội tụ duy nhất. Sau đó sau một khắc, chỉ thấy cái kia thần long cầm hiên viên kiếm, bỗng nhiên quay về thiên địa bát phương chém tới. Long khí cuồn cuộn, chỗ đi qua sở hữu âm tà nháy mắt cho bụi. Nguyên bản đang ở tứ ngược tai họa không khỏi một trận. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn tự thành lạc dương bầu trời vạch qua long khí, cái kia mênh mông cuồn cuộn vô cùng vô tận sức mạnh to lớn. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh ngạc, trong thành lạc dương một ít xui xẻo quỷ quái giữa ban ngày làm bậy, nhưng là trùng hợp bị long khí quét trúng, dồn dập một tiếng hét thảm biến thành cho bụi. Thành Trường An ngoài thành mười mấy dặm, bên trong ngọn núi lớn chư tử bách gia tàn dư tinh anh hội tụ. Lúc này tế đàn đã dọn xong, Mẫn Nông đại thánh cùng với còn lại các nhà tu sĩ trong tay bưng tửu thủy, trong mắt tràn đầy nghiêm nghiêm túc. Tiên cơ trước mặt chúng ta, ôm đoàn thì lại sinh, phân tán thì lại chết, trong đó lợi và hại không cần bản tọa nhiều lời. Hiện nay triều đình vây quét, đạo môn chèn ép, chúng ta là khổ không thể tả. Mẫn Nông đại thánh ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Chúng ta nếu trở thành người người gọi đánh ma đạo, cái kia chúng ta thẳng thắn liền lập một ma đạo. Hôm nay liền uống máu ăn thề, tế tự hoàng thiên hậu thổ. Không sai, trừ phi là không muốn trở thành tiên, bằng không chúng ta không có lựa chọn khác. Chỉ có thể hợp tụ một chỗ. Chúng ta cùng tôn vinh Mẫn Nông đại thánh vì là ma chủ, còn lại bách gia người vì là trưởng lão. Uống vào rượu máu, nghi thức bắt đầu. Mặc gia cự tử cao giọng gào thét, đem trong chén tửu thủy uống một hơi cạn sạch. Tế thiên, tế tự thiên đạo. Có tu sĩ chủ trì tế tự cao giọng gào thét, không sai, là tế tự thiên đạo, mà không phải mọi người nhận thức nhân đạo. Lúc này trong hư không phong vân hội tụ, trong thiên địa từng đạo quái dị khí cơ xông lên tận trời. Có đạo nhân niệm tụng cầu xin công văn, chỉ thấy cái kia công văn theo niệm động, từ từ hóa thành hỏa diễm, ở trong hư không châm đốt. Phong vân hội tụ, nhìn hình ảnh trước mắt, Mẫn Nông đại thánh đám người thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi. Đúng là xong rồi, tà đạo người muốn tự lập một đạo, nhưng là tự ngươi nói không được. Ngươi muốn chiếm được thiên địa tán thành, nghĩ muốn tự lập một đạo, thoát khỏi nhân đạo áp chế, có thể không có như vậy dễ dàng. Trước mắt thiên địa khí cơ động dung, cảm ứng thời gian sông dài, việc này đã xong rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.